Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745. Chương 745. Chu Thần vs Tứ Đại Trưởng Lão. Hồng gia chính là Phong Lôi Bắc Các bày ra bên ngoài thế lực. Lúc trước Bắc Các các chủ Phí Thiên sở dĩ thu nạp Hồng Thần vì Phong Lôi các đệ tử, chính là vì mục đích này. Phong Lôi các tứ đại phân các liền dựa vào loại phương pháp này, tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, cực lớn mở rộng Phong Lôi các thực lực. Mặc dù tại đấu tôn cấp bậc về mặt chiến lực, Phong Lôi các vẫn như cũ có chút nhược điểm, nhưng luận đến đấu tông trở xuống chiến lực, Phong Lôi các dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Bởi vì Phong Lôi các lôi kéo Trung Châu Bắc vực phe thế lực tiêu chuẩn chính là phải chăng có được đấu tông cường giả, cùng trong đó đấu hoàng cường giả số lượng. Liền thí dụ như Hồng gia, nếu không phải có Hồng Thiên Khiếu cái này năm sao đỉnh phong đấu tông, cùng Hồng gia 7-8 tên đấu hoàng trưởng lão, Hồng Thần căn bản không thể nào gia nhập Phong Lôi các. Một khi Phong Lôi các gặp nạn, liền có thể điều động đến trên dưới 100 cái cùng Phong Lôi các có quan hệ địa phương gia tộc tham chiến. Những gia tộc này có khả năng ra cường giả chính là một cái 10 phần con số kinh khủng. Đến lúc đó, Phong Lôi các liền sẽ trống rỗng thêm ra hơn 100 tên đấu tông cường giả, hơn 1000 tên đấu hoàng, cùng càng nhiều đấu vương. Như thế khổng lồ số lượng cường giả mới ra, ai dám tranh phong? Chỉ là Phí Thiên không nghĩ tới, hắn tại Thiên Bắc thành bày ra quân cờ, nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề. Thở dài, nhớ tới cái kia chuyện xấu Hồng Thần, Phí Thiên hơi có chút phẫn uất mà nói, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Hồng Thần, ngươi ngang ngược, nên có này rét, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thiên Bắc thành ầm ầm, một đạo thông thiên triệt địa tiếng nổ vang lên, cuồn cuộn sóng nhiệt càn quét toàn thành. Năm loại dị hỏa ngưng tụ Phật nộ hỏa liên cường đại dương nào, cơ hồ một nháy mắt liền đem Thẩm Vân cùng Giang Lôi hai người bao phủ, thậm chí liền một bộ phận áp sát quá gần Hàn gia cùng Hồng gia cường giả đều là thảm tao tác động đến. Về phần phía dưới chiếm diện tích mấy chục dặm Hồng gia trang viên, càng là ngay lập tức liền biến thành đất khô cằn. Hồng gia mấy ngàn tên tộc nhân tất cả đều hóa thành tro bụi. Nói một cách khác, Hồng gia trừ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cùng đang cùng người Hàn gia đại chiến tộc nhân bên ngoài, cơ bản diệt sạch. Tặc tử, tặc tử, ngươi đoạn ta Hồng gia huyết mạch, ta muốn ngươi đền mạng. Đang cùng Hàn Phi kịch chiến Hồng Thiên Khiếu mắt thấy Hồng gia trang viên bị đốt vì tro tàn, lập tức một cỗ giận máu cấp trên, đấu khí nghịch sông, một ngụm máu mũi tên phun ra. Mắt thấy Hồng Thiên Khiếu bởi vì phẫn nộ mà lộ ra sơ hở, Hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi lập tức nắm lấy cơ hội. Nguyên bản bất phân thắng bại chiến cuộc lập tức phát sinh nghiêng, mà cái khác Hồng gia các cường giả cũng tại lúc này lâm vào tuyệt vọng điên cuồng. Tộc nhân toàn diệt cho bọn hắn đả kích tuyệt đối là đau thấu tim gan, thậm chí có nghĩ không ra Hồng gia cường giả trực tiếp liền xông vào Hàn gia cường giả trong đám người tự bảo. Nhất thời ở giữa trên bầu trời từng đạo oanh thanh âm ùng ùng không ngừng vang vọng, cho Hàn gia cũng tạo thành thương vong không nhỏ. Mà tại chiến trường trung tâm nhất, từng đợt tiếng ho khan vang lên, Thẩm Vân cùng Giang Lôi hai người chật vật không chịu nổi thân ảnh, dần dần từ tiêu tán dị hỏa trong gió lốc hiển lộ ra thân hình. Lúc này hai vị Phong Lôi các trưởng lão toàn thân trên dưới không có cùng một chỗ tốt thịt, quần áo cơ hồ hủy hết, biến thành cháy đen một đoàn. Dán tại bọn hắn bị đốt cháy khét ra trên thịt. Không chỉ có như thế, hai người khí tức cũng 10 phần uể oải, khí thế từ vừa rồi lôi thần hàng lâm 7 sao đấu tông trạng thái ngã rơi xuống khó khăn lắm vừa đi đến đấu tông cấp bậc. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lên trời xuống đất không ai cứu được ngươi. Lúc này Thẩm Vân đều sắp bị giận điên lên. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ trong tay một tên tiểu bối nhận như thế mất mặt trọng thương. Mà một bên khác Giang Lôi thì hờ hững nhìn liếc mắt Chu Thần, lập tức lấy ra một viên lục phẩm chữa thương đan dược ăn vào. Trong chớp mắt da thịt sinh trưởng, bề ngoài biểu liền khôi phục nguyên trạng, Phật nộ hỏa liên đều nổ không chết hai người các ngươi. Vậy các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Chu Thần lạnh lùng nhìn trước mắt hai cái này Phong Lôi các trưởng lão, lập tức lại tế ra một đóa Phật nộ hỏa liên. Nhưng mà chính khi Chu Thần chuẩn bị lại thả ra thứ hai đóa Phật nộ hỏa liên lúc, mấy chục đạo oanh lôi mật tiếng vang đột nhiên tại Thiên Bắc thành bên ngoài vang lên. Chợt cả tòa thành thị cũng là có thể cảm nhận được mấy chục đạo không che giấu chút nào khí thế bàng bạc, chính giống như truy tinh cản nguyệt từ Thiên Bắc thành bên ngoài bạo lướt mà đến. Những này khí thế bàng bạc vừa mới xuất hiện, toàn bộ Thiên Bắc thành chính là lâm vào tao động bên trong. Từng đạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn qua khí thế truyền đến phương hướng. Nơi đó, một đạo lưu quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời mà tới. Tiếng sấm, đây là Phong Lôi các viện quân. Phong Lôi các đến cùng tới nhiều ít người. Thiên Bắc thành các nơi nơi hẻo lánh, từng đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Thiên Bắc thành bên ngoài chân trời. Dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mấy chục đạo lưu quang phá không mà đến, giống tựa như lưu tinh, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Thiên Bắc thành trên không. Chợt hóa là một đạo đạo bao khỏa tại ngân sắc lôi đình bên trong thân ảnh. Những này thân ảnh vừa ra hiện, Thiên Bắc thành trên không chính là từ từ trở nên ám trầm rất nhiều. Ngay sau đó mây đen bao phủ, bàng bạc mưa to hóa thành màn nước thế giới, đem thành thị phía dưới bao phủ mà tiến. Mưa to trút xuống, rơi tại kiến trúc vật phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành thị đều là truyền ra liên miên bất tuyệt tí tách thanh âm. Cải biến thiên tượng sao? Trong lầu các, Hàn Tuyết cắn chặt môi, vươn tay tiếp một giọt nước mưa. Cái này Phong Lôi các cường giả quả thật là khủng bố như vậy. Thế mà có thể thay đổi thiên tượng. Răng rác, răng rác, răng rác, ở đây mưa như chút nước màn mưa ở giữa. Đột nhiên có vang lên, hơn 10 đạo mạnh mẽ thân ảnh thiểm lược tại cao ngất công trình kiến trúc phía trên. Ánh nắng băng lãnh nhìn trên bầu trời bóng người, người đến không ít, trên bầu trời, Chu Thần đứng chắp tay, phàm là tiến vào quanh thân hơn một trượng cự ly mưa tích, đều là sẽ nháy mắt hóa thành hư vô, từ xa nhìn lại, liền giống như một cái vô hình cái lồng đem hắn bao phủ mà tiến. Người chính là giết hồng thần người, Phong Lôi các dẫn đầu một tên thân mang quần áo màu xanh nam tử. Lạnh lùng nói, đúng, Chu Thần lạnh lùng nói, tốt, phụng trưởng lão chi danh, bắt giết này liêu, động thủ, rõ, tiếng quát vừa mới rơi xuống, kiến trúc chung quanh vật phía trên, lập tức lướt ầm ầm ra mấy chục đạo thân ảnh, cánh tay lắc một cái, mấy chục chuôi ngân sắc trường thương chính là hiển lộ mà ra, thân thương chấn động, vạch phá màn mưa. Lăng lệ kinh phong, bắn thẳng đến Chu Thần. Ngũ luân ly hỏa pháp, ly hỏa phần thiên. Chu Thần khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Vừa mới nói xong, bành trướng ngọn lửa năm màu đột nhiên bạo dũng mà ra. Khủng bố nhiệt độ cao, trực tiếp đem vài dặm bên trong hết thảy vật chất tất cả đều bốc hơi. Mà cái kia mấy chục tên Phong Lôi các cường giả chính là trong nháy mắt hóa thành hừng hực ngọn đuốc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Nhìn thấy Chu Thần tiện tay liền đem Phong Lôi các mấy chục tên tương đương với đấu vương cấp bậc cường giả đốt giết, giữa thiên địa nháy mắt yên tĩnh lại. Uy thế như thế, khi thật là khủng bố như vậy. Nghe nói các ngươi Phong Lôi Bắc các Phong Vân Lôi Điện tứ đại trưởng lão liên thủ phía dưới không đâu địch nổi. Hôm nay đã tề tựu, sao không để bản thiếu kiến thức một chút? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.